Chương 158, ta ít, thật nhiều ủ xạ gì nha. Chính là trời trong nắng ấm vạn dặm không mây một ngày, lấy rổ ở tổ liên minh làm mục tiêu long một nhóm tiếp tục bọn hắn lữ đồ mà cất bước ở một cánh rừng trong. Không thể không nói chính là bởi vì thế giới này xuất chúng hoàn bảo ý thức, cho nên mới phải lưu lại rất nhiều hoàn chỉnh nguyên sinh thái môi trường tự nhiên. Nhân loại sinh sống ở đô thị QNZ hoạt động ở đô thị, ngoại trừ huấn luyện ra cùng một ít điều nghiên nhân viên như rừng rậm nơi như thế này là cực thiếu có dấu chân của loài người liên quan đến. Ngoài ra còn có bình nguyên, núi sông cùng hải dương đều là thuộc về hoang dại bộ kẻ mẩn sinh hoạt lĩnh vực. Ở hài hòa ở trung đại tiền đề dưới, tít nhờ cơ sẽ có nhân loại đặt chân bộ kẻ mẩn môn lãnh địa hay là hoang dại bộ kẻ mẩn đi nhầm vào nhân loại ở lại đô thị, chỉ cần song phương không có ta ho thành xâm phạm ý đồ, đại gia vẫn có thể khá là hữu hảo ở chung. Đương nhiên, mọi việc đều sẽ có một ngoại lệ. Người có ba gấp, ở giã ngoại thời điểm đột nhiên muốn tổn cỡ lớn nhưng là vừa không có buồn cầu phải làm gì đương nhiên là ngay tại chỗ giải quyết, thuận tiện còn có thể giúp thực vật sinh trưởng. Long ngày hôm nay lần thứ ba che cái bụng len lén một mình lắc mình quải đến một chỗ yên lặng địa phương. Quá mót những chuyện này tất cả mọi người quá, hơn nữa đại gia cũng đều bất tức quá, này dù sao cũng là một cái khó có thể mở miệng lúng túng sự tình. Mẹ kiếp, ngày hôm nay này cái bụng là tạo phản hay vẫn là làm sao, liền không thể yên tĩnh một lúc cả lòng một bên oán giận mà nói rằng một bên trốn vào một mảnh trong bụi cỏ, lẽ nào là bởi vì ăn tiện lợi đem cái bụng ăn hỏng rồi à, sắp gì nạ ngày hôm nay làm gì đó mùi vị xác thực có chút quái quái đang khi nói chuyện long ra mặt đánh đánh, cái bụng cuối cùng đem nó một luồng oán khi ói ra, thực sự là lại khó nghe, này một vùng xem như là hoàn toàn bị ô nhiễm. Một bên khác lội các nàng rốt cục nhận ra được Long có điểm không đúng, người này ngày hôm nay cố ý đi ở đại gia phía sau cùng, sau đó các nàng liền không hiểu ra sao phát hiện trong đội ngũ có người đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Long đến cùng ở làm cái gì mà, là ở cùng chúng ta chơi chơi trốn tìm sao đã xỉ hai tay chống nạnh, trên mặt ấn nộ vẻ mặt cùng trong lời nói bất mãn minh mắt có thể thấy được. Lội QNZ là hết sức kỳ quái ở Long hành động hôm nay. NaNZ phía trước tuy rằng có phát hiện Long vẻ mặt có chút không đúng nhưng cũng là không có ngẫm nghĩ. Nơi này tất cả mọi người trong năng lực nhận biết ma nhờ nhất không thể nghi ngờ chính là chúng ta siêu năng nữ vương Sạp Di Nạ, coi như Long như thế nào đi nữa lén lén lút lút cũng có thể giấu không được NaNZ. Liên xu gì liền làm đại biểu xuất tới hỏi, Sạp Di Nạ ngươi chú ý tới Long là hướng về phương hướng nào trốn à, hắn hành động hôm nay thực sự là quá khác thường. Sẽ không là lại muốn bỏ lại chúng ta một cái người lén lút chạy đi chứ Sạp Di Nạ dùng nhất quán bình thản giọng điệu nói rằng, mấy ngày trước ta nhọc nhằn khổ sở làm cơm chưa không có người ăn, ta liền đem những thứ đó ra công một tí làm thành tiện lợi cố ý vào hôm nay đem ra cho hắn ăn nhìn một bộ hời hợt giọng điệu Sạp Di Nạ, bao quát. Lội ở bên trong ba nữ đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không nghĩ tới Sạp Di Nạ dĩ nhiên hội dùng phương pháp này đối với Long tiến hành trừng phạt. Hiện tại đại gia đều có thể đoán được Long đến tột cùng là đi làm gì, chẳng trách hắn muốn như làm tặc như thế lén lén lút lút. Hướng bên trong vùng rừng rậm đột nhiên truyền đến vài tiếng rít gào, chúng nữ tò mò chuyển qua ánh mắt nhưng chỉ thấy một bóng người xẻo từ cây cỏ tùng trong chui ra. Long kéo quần lên một mặt chật vật từ cây cỏ tùng trong chui ra giống to, thiên sát, nơi này làm sao hội có nhiều như vậy ủ xa dìm, ta là tiến vào tổ gấu nha. Nhanh lên một chút cứu mạng A Bôn nở con thân hình cao lớn màu nâu đại gấu gào thét truy đuổi ở lòng phía sau, một đạo hỉ ở bỉm ầm ầm ở chân của hắn sau nổ tung. Tình huống thế nào, làm sao đột nhiên liền gặp phải hoang dại bổ kẻ mẩn tập kích? Đại sĩ nhìn tát lao nhanh long gấp gáp hỏi, trên người ngươi không phải có bổ kẻ mẩn cầu hả, tì dạ nì tạ, ỉn phơ mạ vẹ tùy tiện, cao y na ho cũng có thể, trước tiên đem chúng nó đánh chạy đi A Long hận không thể đập đầu chết ở trên tường. Hắn đúng là muốn nhiều sinh ra một cái tay đến. Vội vàng bên dưới hắn chỉ kịp chùi đít, quần khóa kéo hỏng rồi đây, hắn nơi nào còn năng lực đằng đến ra tay nắm buộc bạn A mẹ tảng, dùng hạ tỷ lỉ tỷ Sạp Di Nạ lạnh lùng tung một cái của bạn. Này con ở trẻ gì rổ vở City bị siêu năng nữ vương thu phục giá hỏa vung vẩy hai con thiết trào cánh tay, tất cả đều là do sắt thép ta hó thành nặng nghề thân thể lơ lửng giữa không trung nhanh chóng chạy tới bôn nở con đù xạ dịnh trước mặt. Hoắc hệ ôi mẹ tảng một cái đẹp đẽ sao chổi quyền trước tiên đem con kia thân thể cương trực ủ xạ dịnh luân bay ra đi. Long đối với Sạp Di Nạ đầu lấy ánh mắt cảm kích, lập tức một cái tay nhở cờ theo quần xì ịp từ trên eo tùy tiện móc ra một con của bạn. Khá lắm, các ngươi có thế chỉ hệ mở được cờ ý, đuổi theo cái mông của ta chạy đúng không? Ta cái kia bạo tính khí, kim trời không bắt thập một tí các ngươi còn thật sự cho rằng ta là quả hồng nhũn, đi thôi. Của bạn gào một bóng người cao to nằm ngang ở mọi người trước người, là Long mới thu phục con kia cản gạ sở khản. Là ai cũng không đáng kể, trước tiên giáo quát một trận những này tên đáng chết lại nói. Con kia bị đánh đổ ủ xạ dỉnh từ trên mặt đất bò cùng mặt khác ba đồng bạn gào thét đồng thời nhằm phía cản gạ sở khản. Theo chúng tuy rằng tìm mẹ tảng báo thù đồng dạng trọng yếu, nhưng hay vẫn là hai. 2 mét thân cao cản gạ sở khản càng thêm chớp mắt một điểm. Lấy nhiều khi ít có đúng không, nhưng là các ngươi lần này tìm lộn đối tượng. Long hơi có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ, ngươi cũng trên vai đi bàn tỷ dạ nỉ tạ kéo một bộ khôi giáp thân thể nặng nề dẫm trên mặt đất, căn bản là không cần Long truyền đạt chỉ thị. Xã nở tỏm bạo quân nhìn rơi vào vây công trong người yêu hai mắt muốn phun ra lửa. Gào tỷ dạ nỉ tạ ầm ầm mà bước nhanh vào tới, như một chiếc xe tăng hạng nặng trước tiên đem một con đù xạ dỉnh đánh bay. Tỷ dạ nỉ tạ cao 2 mét thân thể so với cản gạ sở khản còn muốn thấp hơn một đường, bất quá cho ủ xạ dỉnh mang đến cảm giác ngột ngạt nhưng là phải lớn hơn rất nhiều. Tỷ dạ nỉ tạ lấy uy không thể đỡ khi thế mà nhờ mẹ đem một con ủ xạ dỉnh vư tờ phi, cái đuôi to dài thuận thế vẫy một cái lại là cờ u ơ tờ bay đi một cái. Tỷ dạ nỉ tạ dùng thân thể trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ dưới ủ xạ dỉnh cánh tay đòn nện, hống ngưng tụ mà xuất màu vàng nóng hì ở bìm tia sáng nộ xạ mà xuất. Này kinh động thiên hạ trước mặt một đòn đem ủ xạ dỉnh ầm ầm nổ bay, bùi bằng kích dương loạn thạch tung tóe. Tỷ dạ nỉ tạ chính là muốn cho này ban ủ xạ dỉnh được thêm kiến thức cái gì mới thật sự là tử hình một đòn làm ra đẹp đẽ. Tỷ dạ nỉ tạ long giao thủ tán thưởng, bị ủ xạ dỉnh truy đến chật vật như vậy hắn cuối cùng cũng coi như hãnh diện. Nhưng mà cái tên này nhất thời trước có chút đắc ý vênh báo, còn trực tiếp liền thuận lạc trượt chân trên đất. Long hiện tại cái tư thế này thực sự là có chút bất nhã, thậm chí có thể dùng hèn mọn để hình dung. Chúng nữ cùng nhau thối một tiếng lúc này giận dữ và xấu hổ mà chuyển qua đầu. Đại sĩ trong lúc vô tình biệt đến Long cái kia quần lót màu đen còn có này rõ ràng nâng lên trướng đồng nho mặt đều hồng đến trên cổ. Người đây là đang đùa lưu manh à, thực sự là quá hạ lưu, còn không nhanh đưa quần kéo đến Long liền vội vàng đem quần một tay nhấc lên. Một trận luống cuống tay chân sau cái này đổ cho khóa kéo nghiêng cũng không cách nào sư á tô tờ, thẳng đem hắn gấp đầu đầy mồ hôi. Này bôn nở con đủ xạ dỉnh trong một con bị tỷ dạ nỉ tạ trọng thương trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu, còn lại ba đồng bạn bộ mặt tức giận mà dây rủa từ trên mặt đất bò. Đối mặt ngông cuồng tự đại xạ nở tòm bạo quân, ba con đủ xạ dỉnh tự biết không phải là đối thủ, chúng nó không có mang theo đồng bạn rút đi mà là ngưỡng cảnh phát sinh từng trận tiếng gào thét. Ta nhật ngươi tổ tiên, gọi cái cây búa gọi Long buồn bực bên dưới lúc này chửi ầm lên, nhưng là hắn này một bộ tứ xuyên làn điệu ủ xạ dỉnh năng lực nghe hiểu ô, gào ủ xạ dỉnh âm thanh đột nhiên nối liền một mảnh, không đúng, hẳn là bên trong vùng rừng rậm có một mảnh ủ xạ dỉnh ở theo tiếng phụ họa. Long kinh ngạc mà ngắm nhìn bốn phía, động tác trên tay cu nở dê dừng lại đến rồi ngơ ngác mà hỏi, này lại là tình huống thế nào không tốt, này ba con ủ xạ dỉnh là đang kêu gọi đồng bạn. Bây giờ nghe âm thanh này không biết có bao nhiêu ủ xạ dỉnh ở phụ họa. Là một người đỉnh cấp chăn nuôi ra, Suzy đối với bộ kẹ mẩn các loại tập tính này là hiểu rõ vô cùng. Nan LZ lập tức liền đoán được xảy ra chuyện gì lập tức không lo được ngượng ngùng quay đầu nhìn lội cùng Long lo lắng hỏi. Chúng ta tình huống bây giờ phi thường không ổn, đón lấy phải làm gì Long vung vung tay dùng rừng rưng như không mà ngữ khí an ủi Nan LZ nói rằng, ta có rẻ chờ dồn cùng lù gì ạ chúng nó. Coi như này một chỉnh cánh rừng ủ xạ dỉnh đều chạy tới làm sao đủ sợ thai, chẳng lẽ còn sợ bị chúng nó ăn không được hắn sớm lấy không phải ngô hạ a ngông bé bắp chuối, lúc trước ở trên núi bị một đoàn sập do cùng phẹ rào truy đuổi, ở hải lý bị trên 100 con rái dạ đổ vội giết chán nản thời đại trải qua một đi không trở về. Đừng tính trẻ con, ngươi muốn thật như vậy làm lập tức liền sẽ hối hận lộ ấy lúc này trừng lòng một chút, này một cánh rừng xem ra đều là ủ xạ dỉnh môn địa bàn. U xạ dình tuy rằng tính khí không phải rất tô tờ, thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không nghe theo bất nạo. Chúng nó chỉ có ở đụng phải trọng đại nguy cơ thì mới hội kêu gọi hết thể đồng bạn. Xem ra này ban đủ xạ dình đã đem chúng ta nhận định là kẻ xâm lấn, quyết định muốn đem chúng ta trục xuất xuất kính. Đại sĩ thở phì phò nhìn Long, ngươi đến cùng là làm sao trêu chọc tới này ban ủ xạ dìn, lần này làm ra cái phiền toái lớn ta xem ngươi muốn giải quyết thế nào. Long thực sự là quá hoán, hắn bất quá là tìm một nơi yên tĩnh giải quyết một tí vấn đề sinh lý thôi, ai biết trùng hợp chữa cờ ở tổ gấu phụ cận. Bất quá câu nói này hắn là thật không tiện QNZ là tuyệt đối sẽ không nói ra, quá khíu rồi. Lộ ấy nói không sai, Long sẽ không đần độn mà thật sự nhượng lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn cùng này một chỉnh cánh rừng ủ xạ dịnh chết bấm, như vậy rất có thể đem này một mảnh sinh thái hoàn cảnh toàn bộ phá hỏng. Long không phải coi trời bằng vùng tà ác tổ chức nhân viên, loại này ác liệt hành vi nhất định sẽ thu nhận này hai con trong truyền thuyết thần chi bổ kẻ mẩn bất mãn. Phải biết lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn lúc trước sở dĩ đồng ý đi theo Long đồng thời lữ hành. Nguyên nhân là ở trên người hắn nhìn thấy nhân loại cùng bộ kẹ mần còn có thế giới này sống chung hòa bình quyết tâm cùng niềm tin. Long giải cứu xa mù ti ai lần nguy cơ, là thần Long tán thành lý tưởng dũng sĩ. Nay cùng đối xử trộm săn bắn đội gì cùng tà ác tổ chức tim dọc kẹt không giống nhau, điều động lù gì ạ cùng dẹ chờ dồn chúng nó đối với bộ kẹ mần phát động chiến tranh đó là tuyệt đối làm trái hài hòa. Long vừa nãy sở dĩ co vừa nói như thế chỉ là nhượng chúng nữ có thể an tâm một điểm. Su dị cùng đặc sĩ rõ ràng có bị này liên tiếp càng ngày càng gần tiếng gào thét dọa đến. Lúc mấu chốt mượn hải chi thần cùng ở nổ vạ thần Long sức mạnh tự vệ hay vẫn là tuyệt đối không có vấn đề. Đối mặt này quần tình xúc động ngủ xạ dị môn đại gia chỉ có lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lợi dụng xạ là mẹn sở chúng nó từ trên vùng rừng rậm không đào tẩu này một phương pháp rất khó đi thông. Này một đám lớn rừng rậm không biết có bao nhiêu con ngủ xạ dị. Không chung mục tiêu quá dễ thấy. Không chắc liền bị vạn mũi tên cùng phát hì ở bìm tia sáng cho đánh xuống đến. Hay vẫn là trước tiên tìm một nơi tránh né lên, chờ ủ xạ gì môn tâm tình bình tĩnh lại sẽ rời đi vùng rừng rậm này sẽ đơn giản hơn nhiều. Long mặc kệ này chết tiệt khóa kéo trực tiếp buộc lên lưng quần mang, ở sạp gì nạ dùng khủng bố siêu năng lực đem này bà con ủ xạ gì sau khi bước lui. Long cùng siêu năng nữ vương từng người thu hồi chính mình bộ kẹ mẩn lôi kéo chúng nữ vắt chân lên cổ mà chạy. Hống cây cối tùng bên không ngừng có ủ xạ dịnh chui ra gào thét hướng về Long bọn hắn đuổi lại đây, toàn bộ rừng rậm lập tức làm ầm ĩ mở ra. Ta ít, Long không khỏi thầm mắng một tiếng. Đây là một thần mã rừng rậm, kết bẹ kết lũ ủ xạ dịnh gầm thét lên từ cây cối tùng trong chui ra, từng cái kiên nhẫn về phía Long bọn hắn chạy tới. Sắp dí nạ không ngừng sử dụng siêu năng sức mạnh hoặc là trợ giúp mọi người cự ly ngắn tê lẹ bọt, hoặc là ngăn cản nổi khủng trong ủ xạ dịnh môn. Đến cuối cùng siêu năng nữ vương tinh thần đều trở nên vô cùng mệt mỏi, Long rõ ràng nhìn thấy sạp gì nạ sắc mặt trở nên hơi trắng xám. Mấy đạo hì ơ bìm tia sáng ở mọi người phía trước nổ tung, lội phản ứng cực kỳ nhanh, lôi kéo bên người sủ dị cùng đại sĩ vội vã thiểm qua một bên, mà Long đem chạm ly gần nhất sạp gì nạ hướng về bên phải kéo dài, ngay tại chỗ ôm na nở dê lăn hướng về một bên cây cối tùng. Ai biết bên này dĩ nhiên là một cái sơn dốc. Long cùng sạp gì nạ trở mình trực tiếp lăn mười mấy mét sau rơi đến trong một cái hố. Lần này đem Long khái đến ngất ngây con gà tây, bất quá may là nơi này không cao lắm, hơn nữa phía dưới bảy ra lá cây cỏ dại, rừng rậm tầng đất cu nở dê khá là suốt. Long tử mới vừa mới bắt đầu liền lao thẳng đến sạp gì nạ thật chặt bảo hộ ở trong lòng, làm hết sức dùng thân thể của chính mình bảo vệ na nở dê. Thật lâu. Rốt cục tỉnh táo lại Long chuyện thứ nhất chính là vô cùng thân thiết mà nhìn trong lòng sạp di nạ. Long đại thể nhìn một chút, ngoại trừ trên người có chút tạng ở ngoài cũng không có rõ ràng vết thương. Long thở phào nhẹ nhõm nhẹ giọng hỏi, không có việc gì chớ, có hay không té bị thương, nơi nào có không có khái đau sạp di nạ lẳng lặng nằm ở lòng trong lòng. Tuy rằng trên mặt có điểm tạng bất quá na nở dê nhưng là trên mặt mang theo một mặt mỉm cười. Sạp di nạ bị thật chặt ôm vào trong ngực. Nháy mắt một cái không nháy mắt mà nên nhìn Long thân thiết mà ánh mắt đột nhiên lúng túng nói rằng, xin lỗi hế. Long hơi sững sờ, có chút trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối, đây là sạp dị nạ lần thứ nhất cùng đừng người nói xin lỗi đi. Bất quá hắn nhưng là không biết tại sao na nở dê hội có vừa nói như thế, có chút không hiểu ra sao. Long nghĩ thầm sạp dị nạ hay là cảm thấy là bởi vì duyên cớ của nàng, mới hại Long đồng thời rơi đến cái này hố đi. Long đối với sạp di nạ khẽ mỉm cười, ta hẳn là nói cho ngươi cảm ơn mới đúng, mỗi lần gặp phải thời điểm khó khăn đều là ngươi đang trợ giúp chúng ta, hiện tại chúng ta đều đã kinh nuôi thành ý lại đây. Sạp di nạ làm như nghĩ đến chuyện gì buồn cười xì bật cười, ngươi cái bụng hiện tại không đau sao? Nhìn Long một mặt khó hiểu vẻ mặt Sạp Di Nạ lại là nhoẻn miệng cười, lập tức ngắm nhìn bốn phía nói rằng, là ta hại ngươi cùng đại gia đều đi tản đi à? Hiện tại không biết các nàng phương vị, không phải vậy là có thể dùng tệ lẹ hoặc trực tiếp tìm tơ y các nàng. Long cười nói với Sạp Di Nạ, ngươi trải qua rất mệt, không thể lại tiêu hao lực lượng tinh thần, đối ngươi như vậy thân thể sẽ sản sinh ảnh hưởng không tốt. Hay vẫn là lặng lặng mà nghỉ ngơi một lúc, nơi này vẫn tính là tương đối an toàn. Con đất xỉ cùng sủ gì các nàng có lộ chăm sóc sẽ không có vấn đề gì, các loại qua đi lại đi tìm các nàng hảo. Long rất địa nhiệt nhu lau chùi Sạp Di Nạ trên mặt cho bụi, nhẹ giọng nói rằng, ngươi trước tiên ngủ trên một lúc bồi dưỡng đủ tinh thần đi, yên tâm nơi này có ta. Sạp Di Nạ gật gù từ từ nhắm mắt lại, thân thể hướng về Long trong lồng ngực hơi co lại, như một con mèo nhỏ lẳng lặng hoa ở Long trong lồng ngực. Nhìn Sạp Di Nạ một mặt an tường mang theo cười nhạt ý vẻ mặt, dù là ai cũng sẽ không đem Na Nở Dê cùng cái kia lãnh khốc siêu năng nữ vương liên hệ cùng nhau. Kiên cường nữa hung hăng đến đâu, người phụ nữ đều có nhu nhược thời điểm. Long nhẹ nhàng ở Sạp Di Nạ trên môi mổ một tí, khẽ cười cười cong lấy thổ trên vách lẳng lặng ngủ thiếp đi.